Chương 1013, khủng bố ma pháp thiếu nữ. Kỳ dị quỷ ảnh binh đoàn. Ba càng cầu toàn đạt. Tây ma pháp thiếu nữ nghe Thuần giới thiệu xong sau, Black phải đọc cả người cũng làm mộng bức rồi. Sau đó, chỉ thấy bắp thịt gương mặt nàng co quắp một cái, hiển nhiên là đang cố gắng át chế trụ một loại nào đó xung động. Thì như cười dù sao cũng là trải qua huấn luyện nghiêm khắc nữ đặc công, mặc dù nhịn được rất là cực khổ, nhưng Black phải đảo vẫn là miễn cưỡng duy trì lại biểu tình không thay đổi, không có bạo nổ cười ra tiếng. Nhưng là bên cạnh một cái gấu con nào đó lại không có loại này hàm dưỡng rồi hoa ha ha ha ma pháp thiếu nữ đầu than đen này sao hó hó ha ha tại cách đó không xa, một tầng cười đến cơ hồ đứng không vững, dứt khoát hoàn toàn không để ý hình tượng, giống như cái hài tử một dạng ngã vào trên sân cỏ phình bụng cười to. Nghe thấy tiếng cười của nàng, vốn là sắc mặt đã cực kỳ khó coi chứng mặt, gân xanh trên trán đều lồi một chút bất quá, hắn nhìn ẩn một cái, vẫn là cắn răng không nói gì. Thân là kiến thức rộng cục trưởng CN, hắn cũng đã từng nghe nói cực đông đảo quốc một loại nào đó á văn hóa. Bất quá 12 chỉ là tại trong đầu huyễn suy nghĩ một chút chính mình mặc vào cái loại quần áo này lấy phạm vi cực nhỏ bé dùng mình một cái, chứng mặn chỉ cảm thấy lông tơ trên lưng đều dựng lên. Tại nhiều năm trước, hắn liền hạ quyết tâm, tại lúc cần thiết không tiếc hy sinh tánh mạng. Nhưng là nếu quả thật muốn chứng mặn biến thành bộ dáng kia, còn bị người nhìn thấy mà nói vậy đơn giản thì sống không bằng chết ta bất quá thấy một tờ dưng cười chết đi sống lại. Lì ạ, dính lý lì an tờ cùng cán na mấy cái này hài tử, ngược lại nhìn lẫn nhau, dường như căn bản không hiểu được có cái gì buồn cười. Ma pháp thiếu nữ ma pháp nơi này của các ngươi nên gọi ma thuật mới đúng chứ. Lì ạ lắc đầu một cái, mặt đầy không hiểu, muốn nói lời như vậy, ta cũng là ma pháp thiếu nữ nha cái này cười đã chưa vừa nói. Nàng một bên ở trên tay huyễn hóa ra một cái màu trắng quang chi điểu quanh quẩn trên không trung một cái, ngoác miệng ra, chỉ nghe phanh một vệ sáng liền bắn ở xa xa trên đất, trên mặt đất đánh ra một cái bóng đá lớn nhỏ động thấy lì ạ hai tay giơ lên, cái này tiếp theo cái kia quang chi điểu theo trên tay nàng nô ra, chứng mặn cùng biểu tình trên. Mặt bờ lách vài đảo đều có chút đờ đẫn. Đây là cao easy mà pháp máy bay không người sao lúc này. Bọn họ đột nhiên phát hiện mới vừa rồi cái đó cơi chó gái mập đứa bé cũng đi tới, giơ hai tay hô lớn, cản nạ cũng biết ma pháp cản nạ cũng là ma pháp thiếu nữ nói xong sau, cản nạ đem hai tay thả vào dưới sân phải, bày ra một cái tư thế tương tự với cả mẹ rổ cổ. Rất nhanh, chỉ nghe chít chít chi âm thanh vang lên, một cái màu xanh lôi cầu ngay ta y nàng song trưởng trung sinh thành chứng mặn nhìn trợn mắt hốt mồm, ngay ta y hắn không nhịn được nghĩ lên tiếng ngăn lại. Chỉ thấy cản nạ hai tay đẩy một cái, một đạo nóng rực sóng ánh sáng phóng lên cao, vang một tiếng, đem không trung đám mây tất cả đều thổi sạch sẽ không chút tạp chất trong lúc nhất thời, bầu trời vốn đang có thế tính là nhiều mây, trong nháy mắt biến thành một mảnh quang đãng cái gì. Chuyện này đây chính là ma pháp thiếu nữ mắt thấy một kích khủng bố này, trứng mặn mím chặt môi, con ngươi mở rộng, còn sống độc lý thoang cái suýt nữa nhảy ra bờ lách vái đảo đưa tay che chán của mình, cảm thấy một trận hoa mắt choáng váng đầu. Vừa mới xảy ra cái gì cái này sóng ánh sáng nếu như không phải là đánh tới trên trời, mà là bắn tới mặt đất thổ vậy lực tàn phá nên nhiều đến bao nhiêu chân chính ma pháp thiếu nữ, nguyên lai là kinh khủng như vậy sao ngay ta y hai người lạnh cả người, mồ hôi lạnh đại mạo, điện thoại di động của chứng mặn bỗng nhiên vang lên. Hắn thật thà sau khi nhận nghe thấy trong điện thoại di động truyền đến âm thanh khẩn trương của cùng sần, cục trưởng chúng ta mới vừa rồi thám thính đến rồi, vị trí hiện thời của ngài. Phát ra một đạo tia năng lượng cực mãnh liệt, không chỉ một đường đột phá tầng khí quyển còn ngay tiếp theo hủy diệt một chiếc vệ tinh nhân tạo nước Nga ngài không có sao chứ ấy nhìn vẻ mặt ngốc manh, cơ múa quả đấm nhỏ kêu to ta phải làm ma pháp thiếu nữ căn nạ, chứng mặn nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng khổ sở, nhất thời không nói ra lời. Nếu như ma pháp thiếu nữ thật lợi hại như vậy, hắn rốt cuộc có muốn hay không được phát hiện chính mình mới vừa rồi lại trong nháy mắt động tâm. Chứng mặn liều mạng lắc đầu một cái, đem ý nghĩ kia quăng ra ngoài. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, đưa mắt về phía còn lại quả cầu ánh sáng màu bạc đó. Cái này chung quy sẽ không cũng là ma pháp gì thiếu nữ chứ cảm thấy vận khí của mình không có khả năng kém như vậy. Chứng mặn cắn răng, đưa tay ra tiếp xúc đụng một cái quang cầu. Ba quang cầu sau khi vỡ vụn tan biến không còn dấu tích. Sau đó, một cái kỳ dị mặt nạ ác quỷ xuất hiện tại trên bàn. Đồng thời, chứng mặn trong đầu cũng xuất hiện một đoạn tin tức, chúc mừng đạt được mặt nạ quỷ ảnh chi ni ra nì ra mặt nạ. Những thứ này mặt nạ tổng cộng có 10 tấm, trong mỗi tấm mặt nạ đều phong ấn một cái quỷ tướng quân. Làm đeo lên mặt nạ sau, ngài thể năng đều sẽ có được toàn diện tăng lên, hơn nữa còn sẽ đạt được triệu hoán cùng với đối ứng quỷ ảnh binh đoàn năng lực. Chỉ cần là có đêm tối hoặc là cái bóng tồn tại địa phương, liền có thể triệu hoán ra đại lượng quỷ ảnh ni ra. Bất quá, tấm này ni ra mặt nạ triệu hoán ra ni ra, là tất cả quỷ ảnh binh đoàn trong yếu nhất. Hy vọng ngài có thể thu thập được cái khác 9 cái mặt nạ trở thành tất cả quỷ ảnh binh đoàn thống soái. Quỷ ảnh binh đoàn quỷ tướng quân nghe đến mấy cái này ly kỳ cổ quái danh từ, sắc mặt của chứng mạn lập tức biến thành, trở nên cực kỳ quái dị. Hoài nghi mà nhìn ấn một cái, thấy hắn một bộ sao cũng được, chứng mạn lúc này mới đem ánh mắt lại phóng đến tấm kia giữ tợn trên mặt nạ. Nếu như giới thiệu này không có sai, cái mặt nạ này vừa có thể tăng lên thực lực của mình, có thể triệu hoán ra cái gọi là quỷ ảnh binh đoàn, tuyệt đối là một thứ tốt. Nhưng là nghĩ tới trong sa mạc quái vật bất tử đó, chứng mạn lại cảm thấy có chút đau răng. Hắn thật sự không cho là, những thứ kia quỷ ảnh nghĩ ra, có thể giết chết được cái đó khủng bố thằn lằn lớn. Nhưng là dựa theo cách nói của Captain America, hắn lần sau rút thưởng, phải là một tuần sau đó, vẫn không thể bảo đảm nhất định có thể ra thứ tốt. Bỗng nhiên, chứng mặn mắt sáng lên, chỉ bờ lách vai đảo đối với vườn hỏi, vườn tiên sinh, xin hỏi nạ tạ xạ có tư cách tại ngươi nơi này rút thưởng sao?